đem vị này dễ nhìn phơi ở nơi đó. Lục Quân khóe miệng rõ ràng co quắp một chút, đây cũng quá không nể tình. Quả nhiên có cá tính ta thích. Vương Thu Nhi cường thế biểu hiện, hơn nữa nàng kia tuyệt thế dung nhan, thực tại là hấp dẫn không ít người. Một chút tự hỏi có tư cách theo đuổi nàng hồn sư, hồn đạo sư cửa, sớm đã có chút ít nóng lòng muốn thử. Vị này Lục Quân cũng không ngoại lệ. Bất phá đấu la Trịnh Chiến thờ ơ lạnh nhạt. Không nhịn được nói tiểu tử. Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên đẹp trai nàng sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Cô nương này tính tình cưỡng rất, trong mắt nàng chỉ có thắng lợi. Cẩn thận một chút sao? Lục Quân gật đầu, sâu chấp nhận nói đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta nhất định cẩn thận. Hắn cẩn thận như vậy thái độ cũng là cho bất phá đấu la để lại chính xác ấn tượng. Đã sớm nghe nói lần này Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện ra khỏi mấy tên ưu tú nhân tài. Này Lục Quân hẳn là chính là một người trong đó. Cũng là có thể thông qua hôm nay so đấu cuộc thi hảo hảo suy tính hạ xuống. Nếu như có thể mà nói, mình thu người đệ tử không tồi. Lục Quân so sánh với Vương Thu Nhi chậm một điểm lui về phía sau đến tranh tài bên đài duyên. Hai bên lẫn nhau giằng co. Lúc này Lục Quân cũng đã thu hồi lúc trước mỉm cười. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Vương Thu Nhi. Ai dám ở đối mặt Hoàng Kim Long nữ thời điểm khinh thường a? Lôi kéo làm quen thuộc về lôi kéo làm quen. Có thể trở thành bát cường một trong. Lục Quân làm đoàn đội trong trọng yếu đội viên một trong. Hắn tự nhiên sẽ không có chút nào khinh thường. Hai bên chuẩn bị. Xem một chút hai bên, bất phá đấu la trầm giọng quát lên. Tranh tài bắt đầu. Kèm theo hắn quát to một tiếng, Vương Thu Nhi trong nháy mắt. Tự động. Chân trái trên mặt đất dùng sức một bước, cả người đã giống như mũi tên loại hướng trăm mét ngoài Lục Quân phóng đi. Đối với nàng sức vật, tất cả mọi người là quá rõ ràng. Trăm mét khoảng cách ở toàn lực của nàng chạy nước rút, bất quá chính là trong nháy mắt thời gian mà thôi. Lục Quân ở trận chiến hô lớn hai bên chuẩn bị thời điểm tự làm ra một cái trầm xuống động tác. Đợi đến tranh tài bắt đầu bốn chữ một hô lên. Hắn lập tức cũng đã phóng người lên. Nhanh như tia chớp nhảy lên. Sau lưng. Một đôi phi hành hồn đạo khí kim khí cánh trong nháy mắt mở ra. Bốn đạo lưu quang toàn lực phun ra. Thôi động thân thể của hắn hướng không trung điện xạ dựng lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 545 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 545 một người chiến đội bất phá đấu la ánh mắt sáng lên, người trẻ tuổi này thông minh. Chính là... Thân là hồn đạo sư cần gấp nhất đúng là phải hiểu lấy mình dài tấn công địch ngắn. Ở tranh tài quy tắc thượng, Nhật Nguyệt Đế Quốc đã hướng hồn đạo sư nghiêng. Biết lợi dụng mới là thông minh biểu hiện. Lục Quân hiển nhiên là đã sớm có như vậy kế hoạch. Ở nhảy lên thời điểm, hắn cũng đã toàn lực ứng phó. Hơn nữa ở nhảy lên trong quá trình, phi hành hồn đạo khí phối hợp cũng vô cùng tốt. Cả người trong nháy mắt xông lên, không có nửa phần dừng lại. Vương Thu Nhi tốc độ quả thật rất nhanh, nhưng cho dù mau hơn nữa, nàng cũng muốn kéo dài qua trăm mét khoảng cách. Đợi nàng vọt tới thời điểm, Lục Quân cũng đã cách mặt đất có đến gần 20 mét. Này đã vượt qua Vương Thu Nhi có thể cận chiến phạm vi. Bất quá, Vương Thu Nhi bực nào thực lực kinh nghiệm chiến đấu lại càng cực kỳ phong phú. Vọt tới trước, rơi xuống đất, hai đầu gối cong, tiếp theo trong nháy mắt, chỉ nghe trên mặt đất phanh nhất thanh muộn hưởng. Một cái đường kính hai thước ao hãm tự xuất hiện. Mà thân thể của nàng cũng như một viên màu vàng đạn pháo bay ra khỏi nòng súng loại trong nháy mắt bắn lên. Thẳng bôn không trong lục quân đuổi theo. Hoàng Kim Long Thương đã nắm. Lấy tốc độ của nàng. Ở lục quân vượt qua nàng phạm vi công kích trước đuổi theo cũng không phải là quá lớn vấn đề. Vào lúc này tự nhìn ra Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện đối với Vương Thu Nhi châm chích chiến thuật. Mắt thấy sắp bị Vương Thu Nhi đuổi theo, không trung lục quân không chút do dự mở ra của mình vô địch vòng bảo hộ. Ở Vương Thu Nhi đối trận Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện thời điểm. Mặc dù nàng liên tiếp chiến thắng cường địch, nhưng là trong đó Đinh Tiểu Bố đối với nàng triền đấu một ít tràng, cho Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện lấy linh cảm. Một ít tràng nếu như không phải là Đinh Tiểu Bố mình nhát gan, nhất định có thể thật lớn trình độ tiêu hao Vương Thu Nhi lực chiến đấu a. Vương Thu Nhi mặt mũi lạnh lùng, nàng cơ hồ tại hạ một cái chớp mắt tự đuổi theo Liễu Không trong lục quân. Ở trong nháy mắt sức bật phương diện, coi như là phi hành hồn đạo khí cũng không có thể cùng nàng so sánh với A. Cho dù là cao cấp phi hành hồn đạo khí, ở sử dụng thời điểm cũng muốn có một giảm sóc cùng buông thả quá trình. Có thể Vương Thu Nhi thân thể lực lượng nhưng hoàn toàn không cần. Lục quân hiện tại lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Thậm chí còn hướng đuổi theo Vương Thu Nhi khẽ mỉm cười. Lộ ra vẻ rất có phong độ thân sĩ. Vương Thu Nhi mặt không chút thay đổi, sau một khắc cũng là đã vượt qua lục quân độ cao. Ở lục quân trợn mắt hốt mồm nhìn soi mói. Nàng cũng không có đi công kích vô địch vòng bảo hộ ở hoàn thành vượt xa sau. Đang chân tự như vậy điểm vào lục quân vô địch vòng bảo hộ phía trên. Trực tiếp đứng ở lục quân trên đỉnh đầu ai có thể nghĩ đến. Vương Thu Nhi thế nhưng có dùng như vậy một loại phương thức tới đối mặt lục quân nhằm vào chiến thuật của nàng đây. Lúc này ở đấu trường thượng sở hiện ra một màn này nhìn qua thật sự là quá đặc sắc. Lục quân tương đương với là dùng phi hành hồn đạo khí chở đi Vương Thu Nhi ở hướng về phía trước bay a. Lục quân ở ngắn ngủi kinh ngạc sau. Rất nhanh tự phản ứng tới đây trước tiên sẽ phải đung đưa thân thể. Dùng tốc độ cao đem Vương Thu Nhi bỏ rơi đi. Nhưng là cũng là khi hắn vừa muốn phát lực thời điểm. Đột nhiên một cổ thiên quân cự lực chợt từ hướng trên đỉnh đầu truyền đến. Sau lưng của hắn phi hành hồn đạo khí phun ra hồn lực thanh âm chợt trở nên to lớn. Mà thân thể của hắn cũng rốt cuộc không cách nào hướng về phía trước phi hành. Vô địch vòng bảo hộ cũng không phải là vạn năng. Nó chỉ có thể bảo đảm đang ở vòng bảo hộ trong hồn đạo sư không bị công kích nhưng cũng tuyệt đối không cách nào làm cho hồn đạo sư tùy tâm sở dục. Lúc này Vương Thu Nhi giống như là vàng rồng chế tạo một loại đứng ngạo nghễ cho vô địch vòng bảo hộ đính đoan. Nàng chợt bột phát ra áp lực nén. Làm lục quân sau lưng cấp 6 phi hành hồn đạo khí nhất thời có loại không cách nào thừa nhận cảm giác. Xông lên thân hình đầu tiên là dừng lại ngay sau đó, lại bắt đầu bị áp bách xuống phía dưới. Lục quân muốn thay đổi tự thân phi hành phương hướng, nhưng làm sao phía trên truyền đến áp lực quá lớn. Hắn nếu như thay đổi phi hành hồn đạo khí hướng về phía trước xung lượng. Sợ rằng tiếp theo trong nháy mắt tự sẽ trực tiếp bị Vương Thu Nhi áp đến trên mặt đất. Muốn bay ngang căn bản là không thể nào. Trước đó đã chế định tốt kế hoạch trong nháy mắt đã bị đối thủ phá vỡ. Vốn là lòng tin tràn đầy lục quân trên trán mồ hôi có thể bị xuất hiện. Vô địch vòng bảo hộ thời gian là có hạn. Hắn sử dụng lại là tương đối bình thường vô địch vòng bảo hộ. Chỉ có thể kiên trì 7 giây. vốn là khi hắn xem ra, có 7 giây thời gian giảm sóc đủ để cho hắn thoát khỏi Vương Thu Nhi truy kích. Sau đó chính là từ trên không trung đối với Vương Thu Nhi là không đứt áp chế, cho đến đạt được tranh tài thắng lợi. Nhưng ai biết, này Vương Thu Nhi lại dùng như thế phương pháp tới tiến hành nhằm vào. Lục Quân dù sao cũng là Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện tinh anh nhân tài song tay vừa lộn. Hai môn hồn đạo pháo cũng đã ra hiện tại tiểu trên cánh tay. Lúc này hắn cũng không kịp lạc thủ tồi hoa trên tay hai môn nhanh chóng bắn hồn đạo pháo trực tiếp tự hướng trên đỉnh đầu Vương Thu Nhi oanh ra. Màu vàng lân phiến trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Một cái kim long quang ảnh quay chung quanh Vương Thu Nhi thân thể quanh quẩn dựng lên. Hoàng kim long thể buông thả. Nhanh chóng bắn hồn đạo pháo chủ yếu nhất uy năng là ở xạ tốc cực nhanh. Có thể phạm vi lớn hoặc là bắn xong áp chế đối thủ. Khi vô số viên đạn pháo đều có trứng gà lớn nhỏ. Nhưng đánh vào Vương Thu Nhi trên người. Nhưng giống như là trúng mục tiêu đồng tường thiết biết một loại rối rít bị đẩy lùi căn bản là không cách nào đối với nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ở không suy nghĩ hồn đạo khí dưới tình huống, Vương Thu Nhi lực phòng ngự cũng là quyết không kém hơn phòng ngự hệ hồn đạo sư A. Điểm này bị rất nhiều người quên, cho dù là Hoắc Vũ Hạo cũng không ngoại lệ. Bởi vì trước lực lượng cùng công kích thật sự quá mạnh mẽ, quá làm cho người chú ý. Lúc này, Vương Thu Nhi trong tay Hoàng Kim Long Thương ở trước người huyễn hóa ra thành từng mảnh kim sắc quang hình cung. Chặn lại đại lượng nhanh chóng bắn hồn đạo pháo đạn pháo. Còn thừa lại một chút có thể trúng mục tiêu ở trên người nàng. Cũng căn bản không cách nào đối với nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đồng thời, Vương Thu Nhi hai chân dùng sức. Áp lực nén gia tăng mãnh liệt dưới tình huống. Lục Quân muốn thông qua phi hành hồn đạo khí tới khống chế dưới mình rơi xuống tốc độ. Giao ra hồn lực tất nhiên có nhiều hơn. Hắn mặc dù thiên phú dị bẩm, có thể vượt cấp sử dụng cùng chế luyện cấp 6 hồn đạo khí. Nhưng trên thực tế, vẫn như cũ chỉ là một tên ngũ hoàng hồn vương mà thôi. Ở loại trình độ này tiêu hao, muốn đồng thời sử dụng cấp 6 hồn đạo khí căn bản là không thể nào. Lục Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới. Hai tay nhanh chóng bắn pháo lập tức ngừng lại. Một vật kỳ dị hồn đạo khí bị hắn từ trữ vật hồn đạo khí trung lấy đi ra ngoài. Đây là một nhìn qua có điểm giống chậu nước rửa mặt một loại hồn đạo khí toàn thân ngăm đen. Bồn điện so sánh dày, bồn bên cao kiều, hơi hướng ra phía ngoài quăng xoắn. Lục Quân một xé mình trước ngực vạt áo. Tự lộ ra bên trong bó sát người lưng. Hắn này bó sát người trên lưng gắn đầy kim khí. Cũng không biết là làm sao một chuẩn bị cái kia màu đen chậu nước rửa mặt đã bị hắn khấu trừ ở trên ngực. Ngay sau đó một đạo bạch sắc điện quang chợt ở bộ ngực hắn nơi phục lên ra. Mang theo thân hình của hắn tự nhanh như tia chớp trên không trung lướt ngang. Lần này sức bật cực mạnh. Ở buông thả thời điểm, một tầm nhẹ khải trong nháy mắt tự che trùm lên Lục Quân trên người. Hơn nữa hắn còn có vô địch vòng bảo hộ tới thừa nhận trong không khí sinh ra lực đánh vào. Vương Thu Nhi mặc dù đứng vô cùng ổn, nhưng lần này cũng là bị trong nháy mắt hớt ra. Lục Quân ở giữa không trung bình dời tốc độ quá nhanh, cũng là hung hăng địa đụng vào nơi xa lôi đài vòng phòng hộ thượng. Bất quá! Nếu không phải có kinh người như thế sức bật, lấy Vương Thu Nhi mới vừa rồi sở thi triển lực lượng, hắn căn bản là mở kiếp trước. Phanh Vương Thu Nhi trong nháy mắt rơi xuống đất, chính nàng bộc phát ra lực lượng cường đại lần này trực tiếp đập vào trên mặt đất. Cả tranh tài chung quanh đài, lại là một trận bụi đất tung bay. Nhìn cuộc so tài tổ chức các một trận sợ hết hồn hết vía. Tại sao mỗi lần có cái cô nương này ra sân tranh tài thai cũng bị phá hư nhanh như vậy a? Này còn đã là gia cố vừa gia cố dưới tình huống. Lục Quân đụng thất điên bát đảo. Tại thân thể bắn ngược mà quay về thời điểm. Vô địch vòng bảo hộ đã bị hắn tự hành giải trừ. Mặc dù còn có một giây chừng thời gian, có thể hắn cũng không muốn nhiều hơn nữa tiêu hao cho dù là một tia hồn lực. Lúc này trên người hắn vạt áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ở khu nghỉ ngơi xem chiến. Nhìn Vương Thu Nhi giống như cắt dưa chém rau một loại đánh bại người khác thời điểm. Hắn luôn là cảm thấy là những người đó làm không tốt. Nhưng là chân chính đối mặt Vương Thu Nhi này được khen là đang tiến hành cuộc so tài đệ nhất cường giả cô nương. Hắn mới hiểu được kia là một loại như thế nào áp lực. Hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể lý giải ban đầu Đinh Tiểu Bố ở đối mặt Vương Thu Nhi thi triển thứ 6 hồn kỹ lúc tại sao phải chủ động nhận thua. Tinh thần mặc áp lực chính là khổng lồ a. Trong lòng mặc dù khiếp sợ, nhưng động tác của hắn cũng là không chậm. Sau lưng phi hành hồn đạo khí bởi vì có vô địch vòng bảo hộ bảo vệ, cũng không có ở va chạm lúc hư hao. Lúc này vội vàng thúc giục nó sẽ phải lần nữa bay lên. Chỉ có kéo ra khoảng cách mới là vương đạo A. Nhưng là, ngay vào lúc này, Lục Quân đột nhiên cảm giác được toàn thân một trận rét run. Sau đó hắn tự thấy. Khi bởi vì cự lực hạ xuống. Nửa đoạn thân thể cũng nhập vào trong lòng đất Vương Thu Nhi. Đang lạnh lùng nhìn của hắn. Trên tay làm phóng động tác. Kia thon dài phong duệ hoàng kim long thương, đối diện thân thể của hắn. Lục Quân hít sâu một cái chẳng qua là hơi làm cho mình bình tĩnh một chút tự động. Ở sau lưng của hắn cùng trước ngực trong nháy mắt cắt có một đạo quang mang chớp quá. Sau lưng quang mang thôi động thân thể của hắn chợt vọt tới trước. Sau đó hắn hơi điều chỉnh một chút phi hành hồn đạo khí cánh, làm cho mình ở bay ra thời điểm, thân thể là chém xéo đi ra ngoài, hơn nữa chém xéo hướng về phía trước, giống như là trợt đi dựng lên dường như. Sau đó hắn trước ngực quang mang tự sáng lên, kia đạo quang mang chính là lúc trước mang theo hắn thoát khỏi Vương Thu Nhi khống chế. Tựa như chậu nước rửa mặt một loại cái kia cái hồn đạo khí tóm phát ra. Đạo tia sáng này là trực tiếp hướng Vương Thu Nhi oanh kiếp đi. Lần này, xem chiến mọi người rốt cục thấy rõ. Đó là một đạo giống như cỡ thùng nước loại màu trắng điện quang. Điện quang cùng nhau. Tốc độ cực nhanh. Nhưng này điện quang phục lên khoảng cách tự hồ là có hạn. Chỉ có thể đến 10 thước chừng. Lục Quân đối với khoảng cách này nắm giữ vô cùng tốt. Hay là tại sắp đến Vương Thu Nhi trước người thời điểm. Mới chợt đem điện quang bạo phát ra. Oanh đại điều chống chiến. Bởi vì tranh tài thai trên mặt đất cũng phô một tầm thật dày kim khí bản. Làm kia thô to điện quang trúng mục tiêu. Chỉ thấy tảng lớn. Tảng lớn màu trắng xà điện chợt hướng ra phía ngoài tản ra. Vẫn lan tràn đến tranh tài bên đài duyên. Mà kia khổng lồ lực đánh vào cũng thôi động Lục Quân thân thể chợt bắn ngược dựng lên. Một kích kia có thể nói là công thủ đều tốt. Lục Quân ưu tú nhất địa phương ngay tại ở hắn mới vân chịu một cái lý niệm. Đó chính là muốn chiến thắng Vương Thu Nhi. Hoặc là nói là làm hết sức tiêu hao Vương Thu Nhi. Như vậy, mình nhất định phải muốn cùng nàng kéo ra khoảng cách. Hắn trước ngực cái này hồn đạo khí chính là hắn tự nghĩ ra, hoặc là nói là sáng tạo độc đáo. Tên là Thiểm Kiếp Pháo. Mặc dù bị chia làm cấp 6 hồn đạo pháo phạm vi, nhưng trên thực tế, ở 10 thước bên trong, lực công kích của nó lại có thể đạt tới đến gần cấp 7 hồn đạo khí trình độ. Chỉ bất quá, loại này hồn đạo khí cũng có rõ ràng thiếu sót, đó chính là có quá mạnh mẽ sức lực sức giật. Mà loại sức giật vẫn không thể thông qua phát tiết phương thức để giải quyết, như vậy có làm thiểm kích pháo uy lực giảm đi. Trải qua vô số lần thảm thốn thí nghiệm sau, Lục Quân mới đưa nó chế luyện thành hiện tại cái này bộ dáng. Uy lực như cũ, nhưng chính hắn cũng muốn thừa nhận cường đại phản tác dụng lực. Nói cách khác, hắn một kích có thể hay không đem đối thủ oanh bay khó mà nói, nhưng nhất định sẽ làm cho mình bay. Nhưng là Lục Quân nhưng chính là quay chung quanh đã biết thiểm kích pháo đặc tính, chế tạo ra một chút nguyên bộ hồn đạo khí, ở làm hết sức không xúc phạm tới tự thân dưới tình huống, đem nó đặc tính hoàn toàn phát huy ra. Lúc này tự là như thế, tại sao là từ không trung xuống phía dưới oanh? Hắn chính là muốn mượn thiểm kích pháo phản tác dụng lực làm cho mình xông lên cao. Chỉ cần kéo ra cùng Vương Thu Nhi khoảng cách, hắn tự cho là mình thành công. Hơn nữa, thiểm kích pháo còn có thể cho Vương Thu Nhi tạo thành thật lớn thương tổn. Nếu là thật hoàn thành cái mục tiêu này, như vậy, hắn tự tin tưởng mình vẫn là có chiến thắng cơ hội. Một pháo trào ra, trước mắt hoàn toàn là trắng xóa một mảnh. Nhìn kia chợt nổ bung đại lượng thiểm điện đem Vương Thu Nhi thân thể cắn nuốt. Lục Quân trong lòng không có bao nhiêu khoái cảm, càng nhiều là ngược lại là buồn bã. Có thể hay không quá độc ác a? Thiểm kích pháo uy lực hắn là rất rõ ràng. Lúc này, hắn thế nhưng đối với trong lòng mình thầm mến Vương Thu Nhi có chút bận tâm. Nhưng là, rất nhanh hắn tự ngốc trệ, thân thể của hắn đúng là ở giữa thế xông lên. Nhưng là, phía dưới điện quang tản đi sau, hắn nhưng không có thấy Vương Thu Nhi thân ảnh. Tranh tài kết thúc. Hạ thủ lưu tình. Bất phá đấu la thanh âm vang dội toàn trường. Sau đó lão nhân gia ông ta tự đã đến không trung nhìn chằm chằm nhìn Lục Quân sau lưng. Đúng vậy, Vương Thu Nhi là ở chỗ này. Đang chân điểm ở Lục Quân sau lưng phi hành hồn đạo khí thượng. Hoàng Kim Long thương mũi thương đối diện sau ớt của hắn. Một thương này cũng không có đâm đi xuống là nàng tâm từ thủ nhuyễn, mà là kia trong nháy mắt dữ dội lên lực đánh vào, nàng cũng cần trước duy trì tốt thăng bằng. Đây hết thảy biến hóa phát sinh quá là nhanh. Từ Lục Quân lướt đi, đánh chớp nhoáng, đến tranh tài kết thúc. Bất quá chính là mấy lần hô hấp quá trình mà thôi. Mọi người nhìn qua, Vương Thu Nhi chỉ làm một chuyện, di chuyển tức thời. Nàng lại vẫn có di chuyển tức thời. Đợi chiến khu trung, Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện các đội viên từng cái hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cũng khó khăn nhìn muốn chết. Làm Lục Quân minh xác cảm nhận được cái ớt rét run thời điểm, mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Hắn là ở bất phá đấu la hộ tống, mới một lần nữa trở lại tranh tài trên đài. Sau đó hắn liền từ Vương Thu Nhi trong mắt thấy được một tia tiếc hận thần sắc. Nàng là ở tiếc hận mình đánh bại ta sao? Đối với ta thương tiếc. Lục Quân lúc này một chút cũng không có thất bại buồn bực, ngược lại có chút đắc chí cảm giác. Khi hắn thấy kia điện quang trung không có Vương Thu Nhi thân ảnh, cũng là có chút như trút được gánh nặng cảm giác. Cuối cùng là không có lạc thủ tồi hoa. Sau đó hắn đã nghe đến Vương Thu Nhi tự hồ lầm bầm một câu: sớm biết không ổn định thân thể trước đâm xuống. Vương cô nương, hai ta có cừu oán sao? Lục Quân bi phẫn hỏi. Vương Thu Nhi lạnh lùng nhìn hắn một cái, cao quý lãnh diễm nói, khi ngươi cửa rút thăm bị ta rút trúng thời điểm thì có. Lục Quân buồn bực xuống đài, bất quá ánh mắt vẫn như cũ thỉnh thoảng phiêu hướng Vương Thu Nhi. Hắn phát hiện mình thế nhưng đối với nàng một chút cũng hận không đứng lên. Làm sao như vậy bị ổn a? Hung hăng địa rút mình một cái tát, Lục Quân hai mắt nhắm lại quyết định không có ở đây đi xem kia trong lòng nữ thần. Các bạn thân mến cũng là cho là hắn đây là tự trách biểu hiện, rối rít tới đây khuyên lơn. Dù sao, bại bởi Vương Thu Nhi cũng không mất mặt. Kế tiếp hai gã đi lên tranh tài Thai Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện đội viên cũng là thực lực trung đẳng cấp 5 Hồn Đạo Sư. Đối mặt Vương Thu Nhi kia giống như cuồng gió lúc mưa loại thế công, bọn họ là không có biện pháp nào. Trước sau bị đánh bại. Không biết là bởi vì Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện cùng Sử Lai Khắc Học Viện cũng không có mối hận cũ, còn là bởi vì Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến phản ứng chân kịp thời. Này hai gã Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện đội viên cũng không có được thương tổn quá lớn, tự kết thúc tranh tài. Thắng liên tiếp 3 tràng. Cá nhân đào thải cuộc thi 3 phần. Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện các đội viên lúc này đã rối rít đứng dậy. Bọn họ vốn là cũng không còn nghĩ tới muốn ở cá nhân đào thải cuộc thi thượng quyết thắng. Đến bát cường chiến cấp bậc này, nhất định là muốn đoàn chiến quyết thắng thua a. Dựa theo ban đầu Sử Lai Khắc chiến đội đối mặt Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện thời điểm cái loại này phương thức chiến đấu. Vương Thu Nhi người cuộc thi thắng 3 tràng, sau đó chính là đoàn đội cuộc thi quyết định thắng bại. Trạng thái toàn thịnh xuất chiến 6 tên Sử Lai Khắc chiến đội đội viên dùng mạnh nhất thực lực tiến hành đoàn chiến. Phụ trợ Vương Thu Nhi. Mắt thấy tự lại là này tiết tấu. Cái này chiến thuật vốn là cũng là tương đối khá. Đoàn chiến quyên hồn đạo sư học viện bên này cũng đã sớm chuẩn bị xong. Đây cũng là bọn họ sở an hiểu bọn họ ở chung một chỗ phối hợp nhiều năm hơn nữa lẫn nhau quan hệ trong đó cũng vô cùng tốt. Quả thực là thân như huynh đệ. Bàn về ăn ý trình độ, bọn họ tự hỏi tuyệt đối là muốn vượt qua Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Hơn nữa bọn họ còn có một chút chỉ có ở đoàn tranh tài mới có thể thi triển đòn sát thủ. Hơn nữa trước trên cùng ba người cũng không có được quá thương thế nghiêm trọng, lúc này tất cả đều là lòng tin tràn đầy. Tự chuẩn bị muốn lên thai. Nhưng là bọn họ đã quên một chuyện mà. Bọn họ dù sao không phải là Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện A. Người tiếp theo. Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến hướng Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện bên này các đội viên hô. Cái gì người tiếp theo? Đã chuẩn bị xong đoàn chiến mọi người vẻ mặt mê man. Trịnh Chiến cũng là có chút ít nghi ngờ. Sải bước hướng bọn họ bên này đi tới. Các ngươi đang làm gì đó? Người tiếp theo a. Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện chiến đội đội trưởng là một vị vóc người không cao, tướng mạo cũng rất thanh tú nam học viên. Da tay của hắn trắng nõn quả thực cùng cô bé dường như. Nghi hoặc nhìn Trịnh Chiến nói, người trọng tài không phải là nên đoàn chiến sao? Ngài làm sao còn không tuyên bố? Trịnh Chiến khó miệng hết sức rõ ràng co quắp một chút, trên trán phản phất có ba đạo khó hiểu trong nháy mắt trượt, đánh rắm. Các ngươi kia con mắt thấy muốn đoàn chiến rồi. Các ngươi từ lúc ban đầu cuộc thi vòng loại trải qua thi đấu vòng tròn tiến vào bát cường. Chẳng lẽ nói hệ so sánh cuộc thi quy tắc cũng không biết rồi. Cá nhân đào thải cuộc thi mới 3 tràng. Đoàn chiến cái gì đoàn chiến? Minh Đô đội trưởng nói, nhưng là cá nhân đào thải cuộc thi thắng 3 tràng sau, tự có tư cách yêu cầu đoàn trưởng a. Trịnh Chiến lúc này bị tức lại cũng trở nên cao quý lãnh diễm, lạnh lùng nhìn của hắn, nói là ngươi thắng sao? Là các ngươi thắng sao? Người ta Sử Lai Khắc không có yêu cầu đoàn chiến, các ngươi từng cái đầu óc cũng xảy ra vấn đề nữa. Cái này, Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện mọi người này mới ý thức tới một cái cực kỳ vấn đề trọng yếu. Cũng không phải là sao. Vương Thu Nhi cũng không có yêu cầu đoàn chiến a. Ngươi chơi chúng ta a. Minh Đô đội trưởng nhìn tranh tài trên đài đang dùng hai cái bình sữa khôi phục hồn lực Vương Thu Nhi không nhịn được bật thốt lên. Thanh âm vẫn còn lớn. Dĩ nhiên, hắn cũng không biết là bên cạnh hắn các bạn thân mến, có sáu người nghe lời này sau, phản ứng đầu tiên cũng là ở trong lòng theo bản năng reo hò chơi ta đi. Chơi ta đi tổng cộng bên cạnh hắn tự sáu người. Vương Thu Nhi cũng là sửng sốt một chút, nàng cũng có chút buồn bực bởi vì này chút ít Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện các đội viên cũng không thể làm cho nàng sinh ra cừu hận cảm giác. Hạ thủ cũng chưa có như vậy quyết tuyệt. Mà Bất Phá Đấu La lại càng trành được nàng rất chặt. Thế cho nên ở trong trận đấu nàng vẫn cũng không có cơ hội ra tay độc ác tới rớt xuống đối phương toàn thân lực chiến đấu. Không có đạt tới trước mục tiêu, hơn nữa nàng tự thân tiêu hao cũng không tính lớn. Tự chuẩn bị đem cá nhân đào thải cuộc thi nữa tiếp tục nữa. Ai biết đối phương nhưng nói ra lời như thế. Sát khí trong nháy mắt liền từ Vương Thu Nhi trong mắt tràn ngập đi ra ngoài. Hai mắt hiếp lại. Lạnh như băng hơi thở một chút tự khóa ở vị này Minh Đô đội trưởng trên người. Vị này Minh Đô đội trưởng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Lại là hô lên một câu làm người ta dở khóc dở cười lời của. Ngươi đừng làm loạn a. Vừa nói, hắn còn hướng Bất Phá Đấu La bên cạnh né tránh. Thằng này. Chủ tịch thai bên kia đặc biệt sắp đặt truyền âm thiết bị có thể nghe được tranh tài trên đài thanh âm. Nghe vị này Minh Đô đội trưởng nói, nhiếp chính vương từ thiên nhiên trước mặt bộ da thịt đã ở bằng tốc độ kinh người trừ động. Đây cũng quá mất mặt. Cách đó không xa Minh Đức đường chủ, vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng. Nhưng trong ánh mắt nhưng mang theo như vậy một ít ti. Một ít ti nhìn có chút hả hê. Đội trưởng, ngài chớ nói lục quân ở bên cạnh đụng đụng bọn họ vị này cởi tuyến đội trưởng. Đụng ta xong rồi sao? Ngươi dám chiếm ta tiện nghi. Đội trưởng một cái tát tự rút ra tới. Đại tỷ ta nào dám chiếm ngài tiện nghi a? Lục quân sắp khóc. Những đội viên khác cũng là rối rít tản ra. Nữ. Vương Thu Nhi cũng là sững sờ, này Minh Đô đội trưởng thế nhưng cùng Vương Đông Nhi giống nhau, cũng là nữ giả nam trang. Ta thượng, các ngươi làm tốt đoàn chiến chuẩn bị. Chờ ta thắng, chúng ta thu thập bọn họ. Lục quân một thanh không có kéo, bọn họ vị đội trưởng này tự lên đài. Lên thai. Minh Đô đội trưởng trực tiếp tự hướng Vương Thu Nhi sải bước đi tới. Vừa đi, còn tự hồ là ở một bên nổi lên khí thế của mình. Rất nhanh, nàng sẽ đến Vương Thu Nhi trước mặt. Khi nàng dùng sức hết bộ ngực sau, cũng là theo bản năng lui lại mấy bước. Nói câu làm Vương Thu Nhi sát khí trong nháy mắt biến mất lời của. Ngươi phỏng phao như vậy làm gì? Minh Đô đội trưởng vẽ mặt lòng căm phẫn, sau đó ánh mắt của nàng rõ ràng là chăm chú vào Vương Thu Nhi trước ngực a. Vị này Minh Đô đội trưởng thân cao, so sánh với vóc người thon dài Vương Thu Nhi muốn cả thảy thấp một cái đầu. Ánh mắt đúng lúc là nhìn thẳng Vương Thu Nhi trước ngực. Vương Thu Nhi ở tranh tài trên đài vẽ mặt lần đầu tiên có biến hóa. Bởi vì đối phương câu hỏi quá đột nhiên, vẻ đỏ ửng trong nháy mắt tự nhuộm chiếm hữu nàng kiều nhan. nàng cùng Vương Đông Nhi kia giống nhau như đúc, dung nhan vốn là cực đẹp. Này vẻ mặt hồng, càng nhiều vẻ giống như nở rộ mẫu đơn một loại tuyệt lệ. Ngươi muốn chết. Vương Thu Nhi trong tay Hoàng Kim Long Thương cơ hồ là ở sau một khắc tự vứt lên. Tuy nói này Minh Đô đội trưởng cũng có thể là nữ nhân, nhưng nàng lời này cũng quá lưu manh. Đừng xem kia Minh Đô đội trưởng tự hồ có chút cởi tuyến, nhưng phản ứng cũng là không chậm. Trong nháy mắt bắn người nhảy lùi lại, tự tránh qua, tránh né một thương này. Nàng cũng là không có phản kích, cũng là lập tức xoay người nhìn về phía Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến. Người trọng tài, nàng phạm quy. Tranh tài còn chưa mở mới đây. Ai nói nàng ngu? Thời điểm mấu chốt so sánh với bất luận kẻ nào cũng khôn khéo. Trịnh Chiến chợt lón thân, tự chắn trong hai người. Nhìn về phía Vương Thu Nhi trầm giọng nói, cảnh cáo ngươi một lần. Tái phạm quy tự hủy bỏ ngươi tranh tài tư cách. Minh Đô đội trưởng nhất thời dương dương đắc ý nở nụ cười. Bất quá, nàng nụ cười này vẫn chưa hoàn toàn lộ ra. Trịnh Chiến tự xoay người lại, vẻ mặt âm trầm nói, ngươi cũng muốn chú ý ngôn ngữ của mình. Ngươi đại biểu chính là Minh Đô hình tượng. Nói nửa ngữ công kích đối thủ, ta cũng vậy phán ngươi suốt cuộc. Minh Đô đội trưởng móp méo miệng, nói ta chỉ là trình bày một sự thật mà thôi. Bắt đầu đi, bắt đầu đi. Để cho ta đánh bại nàng không phải được rồi. Hai bên xưng tên. Trịnh Chiến sắc mặt khó coi nói. Sử Lai Khắc Vương Thu Nhi. Minh Đô Tự Thiên Chân. Nghe được cái tên này, coi như là lấy Vương Thu Nhi tính cát. Khó miệng cũng không khỏi được co quắp một chút. Thiếu chút nữa bật cười. Thằng này thật đúng là người cũng như tên. Rất ngu rất ngây thơ. Hai bên lui về phía sau. Trịnh Chiến quát lên. Ta rất lợi hại. Ngươi nhất định phải thua. Từ Thiên Chân hướng Vương Thu Nhi so đo mình cũng không quá lớn quả đấm nhỏ. Lúc này mới xoay người hướng bổn phương tranh tài bên Đài Duyên đi tới. Vương Thu Nhi căn bản cũng không có để ý tới Từ Thiên Chân, tay cầm Hoàng Kim Long Thương thẳng đi về phía mình bên kia đi. Có mới vừa rồi này liên tiếp tiểu nhạc đệm, làm hồn lực thực tại khôi phục không ít. Vương Thu Nhi phong cách chiến đấu cơ hồ cùng sở hữu hồn sư cũng không giống nhau. Nàng là cái loại này hoàn toàn lấy mình làm trung tâm phương thức chiến đấu. Nói chuẩn xác, chính là bằng vào chưa từng có từ trước đến nay mạnh mẽ chiến ý. Vĩnh viễn không nói bại, tinh thần bộc phát tự thân tiềm năng. Đối thủ càng mạnh, nàng bị kích vọng lại tiềm năng cũng thì càng nhiều, cũng là càng là lợi hại. Đây mới là nàng đáng sợ nhất địa phương. Vĩnh viễn coi rẻ đối thủ, này vốn là chiến lược của nàng. Nàng kia phân cao ngạo căn bản là phát ra từ trong xương. Tranh tài bắt đầu. Sưa chói tai tiếng xé gió. Dường như muốn đem trọn không gian xé rách một loại. Hoàng Kim Long Thương trên không trung họa xuất một đạo kim sắc thiểm điện. Chạy thẳng tới 100 mét ngoài Từ Thiên Nhiên bắn đi. Đây chính là nàng đối với Từ Thiên Nhiên lúc trước câu nói kia nhất cực kỳ lực đáp lại. Nhưng là tiến vào trạng thái chiến đấu sau đích Từ Thiên Nhiên cũng thay đổi. Chỉ thấy nàng hai tay ở trước ngực khép lại. Hướng về phía trước một phen. Làm ra một cái 10 ngón tay đang xen hai tay bày thiên xu thế, không tính là quá đầy đặn, bộ ngực nhỏ cũng bởi vì động tác mà lộ ra vẻ cao ngất rất nhiều. Một đạo chói mắt hồng quang chợt từ trên người nàng tóm phát ra. Đang ở nàng kia bày ngày đứt song tay trên lòng bàn tay. Một đoàn quốc hồng sắc quang màu trong nháy mắt tráng phóng. lưỡng hoàng, lưỡng tử, hai đen rõ ràng là sáu tốt nhất pha trộn cho cân đối hồn hoàng từ nàng dưới chân dâng lên. Thứ ba hồn hoàng trong nháy mắt lóng lánh, một đạo quốc hồng sắc quang mang tự bạo xạ ra. Ngang nhiên oanh trúng đạo kia giống như màu vàng thiểm điện một loại hoàng kim long thương. Oanh kịch liệt nổ vang chật vang lớn. Hoàng kim long thương thượng mang vào kim quang ở đây quốc hồng sắc quang mang oanh kích hạ thế nhưng bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Nhưng hoàng kim long thương bản thân vẫn như cũ kiên định mà chấp nhất hướng phía trước chui vào. Từ thiên chân trên người đệ nhất hồn hoàng sáng lên, một vòng quốc hồng sắc quang hoàng cũng tùy theo ra hiện tại nàng dưới chân. Hướng trên đỉnh đầu bắn ra cái kia nói quốc hồng sắc quang mang hướng mặt đất trầm xuống. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của nàng chợt biến mất. Té xuất hiện. Từ lúc trước tia sáng rơi xuống đất vị trí, vừa lúc hiện lên hoàng kim long thương châm cú. Vương Thu Nhi vừa sải bước ra, nặng nề đạp địa cả người trong nháy mắt phóng người lên. Chạy thẳng tới từ thiên chân phương hướng lao đến. Mau tránh ra hoàng kim long thương. Từ thiên chân trong mắt tia sáng trở nên trong suốt vô cùng đôi thủ trưởng tâm nhìn trời nâng lên cái kia quốc hồng sắc quang cầu trung đột nhiên bắn ra vạn đạo cường quang. Đem trọn tranh tài thai cũng chiếu rọi thành một mảnh rực rỡ kim hồng sắc thế giới. Vương Thu Nhi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cường quang chói mắt dưới thế nhưng mất đi tung tích của nàng. Tranh tài dưới đài. Nhìn đến đây, Hòa Thái Đầu đột nhiên bật thốt lên. Đây là Nhật Nguyệt Truyền Thượng, Thái Dương Vũ Hồn. Cái kia Minh Đô đội trưởng là Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Thất trực hệ. Ừ. Trên đài đột nhiên tràn đầy kim hồng sắc quang mang, vốn là cũng thấy không rõ lắm. Đường Môn mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn hướng hắn, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hòa Thái Đầu cũng tự giác thất thố xem một chút chung quanh cũng không có người chú ý tới mình. Lúc này mới thấp giọng nói Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Thất trực hệ có cường đại vũ hồn. Đây là ban đầu bọn họ sở dĩ có thể đi lên ngôi vị hoàng đế trọng yếu nhất một điểm. Chỉ có trực hệ huyết mạch kẻ có được mới có thể có này Thái Dương Vũ Hồn. Thái Dương lực chí cương chí cường. Chính là hỏa thuộc tính vũ hồn trong cực phẩm. Cho dù không phải là cực hạn vũ hồn, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, nó bản thân tự có thể mượn Thái Dương lực tới lớn mạnh tự thân. So sánh với đại sư tỷ Nguyệt Lượng Vũ Hồn chỉ có hơn chớ không kém. Quả nhiên, ở Hòa Thái Đầu phân tích đồng thời, mọi người cũng chú ý tới. Kèm theo tranh tài trên đài này kim hồng sắc quang mang tràn ngập. Trên bầu trời ánh mặt trời mũi nhọn tự hồ yếu bớt rất nhiều. Chỉ có chiếu rọi tranh tài thai phương hướng quang mang tự hồ phá lệ cường thịnh dường như. Cái này làm trên bầu trời xuất hiện một màn kỳ cảnh. Phản phất có một đạo trăm mét đường kính khổng lồ cột sáng từ trên trời giáng xuống. Rơi vào kia tranh tài trên đài một loại. Nàng trước hết thi triển chính là thứ ba hồn kỹ Thái Dương Thần Quang, sau đó là đệ nhất hồn kỹ Thái Dương Đạo Ảnh. Lúc này thi triển, hẳn là ít nhất thứ năm hồn kỹ quang mang vạn trượng. Vương Thu Nhi gặp gỡ đến cường địch. Tranh tài trên đài, thân vùi lấp trong đó Vương Thu Nhi cảm thụ là rõ ràng nhất. Làm cả tranh tài thai bị kia kim hồng sắc cường quang chiếu rọi lúc nàng đầu tiên thị giác tự nhận lấy khổng lồ ảnh hưởng. Trước mắt hoàn toàn là kim mịt mờ một mảnh cũng cảm thụ không tới từ thiên chân hơi thở. Hơn nữa, tranh tài trên đài nhiệt độ cũng bởi vì này kim hồng sắc quang mang mà kéo dài tăng lên. Giống như là đại địa ở nổi lên nham tương một loại, nóng bỏng nhiệt độ quay thân thể của nàng. Vào giờ khắc này, Ngay cả Vương Thu Nhi mình cũng có chút kinh ngạc, chính là tự mình nghĩ đến cũng không phải là như thế nào đi khắc địch chế thắng. Mà là nếu như lúc này trên người có Hoắc Vũ Hạo biến ảo cực trí chi băng khôi giáp hẳn là tốt. Nói như vậy, cũng sẽ không được này Thái Dương Vũ Hồn nóng bỏng sợ ảnh hưởng tới sao. Vương Thu Nhi phải tay khẽ vậy, sẽ thu hồi của mình Hoàng Kim Long Thương. Nàng lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, nhắm lại cặp mắt của mình. Màu vàng lân phiến bao trùm toàn thân Kim Long hộ thể, vần quanh thân hình mà động. Một tầng nhàn nhạt màu vàng sương mù bắt đầu từ trên người nàng dâng lên. Nàng giống như là điêu khắc một loại. Đứng ở tranh tài trên đài không nhúc nhích nhìn trên đài kia tảng lớn kim hồng sắc. Hoắc Vũ Hạo khẽ nhíu mày. Vào lúc này, hắn dĩ nhiên không thể nào lên đài đi trợ giúp Vương Thu Nhi. Lần này cùng lần trước bất đồng, hắn không có thể trước thời hạn ẩn thân lên đài. Hơn nữa, hắn cũng không cho là Vương Thu Nhi thất bại. Là trọng yếu hơn dạ, xế chiều cũng có bọn họ so đấu cuộc thi. Hiện tại nếu như tiêu hao quá lớn, đường môn so đấu cuộc thi làm sao bây giờ? Mạnh mẽ sử dụng tinh thần dò xét chui vào trong hộ tráo trợ giúp Vương Thu Nhi cũng không phải là không được. Nhưng có tiêu hao tới trình độ nào? Hoắc Vũ Hạo mình cũng không rõ ràng lắm. Cho nên, hắn có chút do dự. Đối mặt Vương Thu Nhi không làm vị Từ Thiên Chân cũng có chút cau mày. Nàng dĩ nhiên có thể cảm giác được Vương Thu Nhi ở địa phương nào. Nhưng nàng cũng giống như trước không có hành động thiếu suy nghĩ. Khi Vương Thu Nhi mặc dù giống như điêu khắc một loại đứng ở nơi đó, nhưng giống như là một tòa bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào nối lửa hoạt động một loại. Một khi bộc phát, nhất định chấn động vô cùng. Nói về Từ Thiên Chân ở Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện tuyệt đối là ngoại tộc. Nàng đặc dị địa phương ngay tại ở. Nàng bản chất là một tên hồn sư, mà cũng không phải là hồn đạo sư. Thử hỏi, có cường đại Thái Dương Vũ Hồn nàng, vừa làm sao có thể không tu tự thân đây? Chỉ cần có lựa chọn, không có ai có trước lựa chọn trở thành hồn đạo sư. Từ Thiên Chân tiến vào Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện có chút đặc thù nguyên nhân. Nàng mặc dù cũng biết sử dụng hồn đạo khí, nhưng mạnh nhất vẫn còn là vũ hồn. Từ Thiên Chân cũng không có động. Tranh tài trên đài hết thảy, giống như là ở đây kim hồng sắc quang mang trung dừng lại một loại. Từ Thiên Chân tại sao không nóng nảy? Nàng này quang mang vạn trượng hồn kỹ, bản thân chính là một tương tự với lĩnh vực loại cường đại năng lực. Cái này lĩnh vực không chỉ là không ngừng nhắc đến ấm lên độ đi cháy đối thủ, là trọng yếu hơn là ngưng tụ đến từ chính trên bầu trời Thái Dương lực lượng. Kéo dài thời gian càng dài, từ Thái Dương hấp thu năng lượng cũng là càng là khổng lồ. Chẳng những có thể để cho bên trong lĩnh vực nhiệt độ kéo dài gia tăng, nàng tự thân cũng có thể khống chế này bộ phận lực lượng. Để dành tới trình độ nhất định sau lại bộc phát công kích, uy lực của nó có thể nghĩ. Cho nên, nàng cũng giống như trước không vội. Lúc này muốn buồn bực nhất chỉ sợ sẽ là thân là người trọng tài Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến. Thân là người trọng tài, hắn cần ở tranh tài trên đài quan sát hai bên so đấu. Ở lúc mấu chốt kết thúc tranh tài, phán định thắng bại. Nói như vậy, hắn là quyết không có thể nào bị công kích đến. Có thể hiện tại, đối mặt này lĩnh vực hồn kỹ, hắn là không thể tránh khỏi a. Này quang mang vạn trượng mặc dù không có thật cao tới vạn trượng, nhưng cũng có tương đối độ cao. Nếu như bay đến cái này độ cao ở ngoài, vậy hắn còn thế nào phán đoán tranh tài trên đài cục diện? Hơn nữa, hắn vẫn không thể quá độ đi chống cự cái này phạm vi hình hồn kỹ áp bát. Nếu không nghe lời tự sẽ ảnh hưởng đến từ thiên chân. Bất đắc dĩ, vị này cường đại cấp 9 hồn đạo sư cũng chỉ có thể chọi cứng lĩnh vực mang đến hiệu quả. Cho dù hắn tu vi kinh người không có bị thương tổn, nhưng bị quay mùi vị cũng không hơn gì a. Vô luận là trên đài vẫn còn là dưới đài, tranh tài không khí cũng cực kỳ khẩn trương. Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện bên kia các đội viên tất cả đều là đứng dậy nhìn trên đài so đấu cuộc thi. Bọn họ cũng rất rõ ràng, nếu như trận này từ thiên chân thua nữa, chỉ sợ cũng thật xong. Cố gắng Mã Tự, ngày ngày hướng về phía trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 546 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 546 Thái Dương tắm rửa. Hoàng Kim Long nữ toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh cuộc so tài tranh tài trên đài. Kim hồng sắc quang mang sung kéo dài thời gian đã vượt qua một phút đồng hồ. Nếu như từ tia sáng trung không cách nào phân biệt tranh tài trên đài tình huống. Như vậy, tự xem một chút tranh tài chung quanh đài sao. Màu đỏ sậm nước thép đang theo vòng phòng hộ nội bộ dọc theo chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Nóng bỏng nhiệt độ thậm chí làm vòng phòng hộ cũng xuất hiện tảng lớn rung động. Ngay cả sắt cứng cũng tan chảy, có thể thấy được tranh tài trên đài nhiệt độ đáng sợ đến cỡ nào. Hoắc Vũ Hạo cuối cùng không có nữa đi trợ giúp Vương Thu Nhi. Hắn tin tưởng Vương Thu Nhi thực lực. Đồng thời, cũng vì Đường Môn. Hắn là Đường Môn một phần tử, sử lai khắc vinh diệu quả thật trọng yếu. Nhưng là thân là Đường Môn chủ khống hồn sư hắn, nếu như không thể ở bát cường trong chiến đấu giữ vững hoàn toàn trạng thái lời của các bạn thân mến, bị thương tổn làm sao bây giờ? Tiến vào bát cường sau, một chút điểm thất ngộ có thể cũng sẽ đưa đến cả bàn đều thua. Mà trận này cho dù Vương Thu Nhi thua, bọn họ còn có phía sau đoàn chiến. Thu Nhi cố gắng lên sao? Hoắc Vũ Hạo theo bản năng nắm chặt hữu quyền. Đang lúc này, trong lúc bất chợt, tranh tài trên đài thay đổi bất ngờ. Kia mãnh liệt kim hồng sắc đột nhiên bằng tốc độ kinh người hướng vào phía trong thu buộc. Có thể thấy tranh tài thai trên mặt đất đã bị cháy hoàn, tất cả đều là một mảnh màu đỏ sậm. Khi hướng một cái phương hướng kiềm chế kim hồng sắc quang mang màu sắc cũng trở nên càng ngày càng sâu thuế. Cả tranh tài trên đài Nga tia sáng cũng kịch liệt vạn vẹo, nước hình dáng sóng gợn nhộn nhạo. Đây là từ thiên chân thân thể đã hiện ra. Nàng như cũ là đôi thủ trưởng tâm hướng về phía trước. Bày giơ cái kia tiểu thái dương. Chỉ bất quá. Nàng trong lòng bàn tay tiểu thái dương đã biến thành màu đỏ sậm. Ở trên người nàng, thứ sáu hồn hoàng hào quang tỏa sáng. Đen nhánh hồn hoàng phản phất đem trong tay nàng thái dương cũng nhuộm màu một loại. Đây là thái dương ngưng thị, nàng thứ sáu hồn kỹ lại là thái dương ngưng thị loại này hồn kỹ. Vương Thu Nhi nguy hiểm. Hòa thái đầu thất thanh nói. Không cần hắn giải thích, Hoắc Vũ Hạo cũng có thể nhìn ra này thái dương ngưng thì tác dụng là cái gì. Đem để dành năng lượng mặt trời lượng trong nháy mắt áp súc ngưng tụ. Cả không trung kim hồng sắc quang mang đều giống như một cái phễu dường như tại triều một cái điểm mà ngưng tụ. Không nghi ngờ chút nào, cái kia điểm chính là Vương Thu Nhi chỗ ở địa phương. Bởi vì cái gọi là người trong cuộc giả vờ không biết, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Đang ở trong lĩnh vực Vương Thu Nhi là nhìn không thấy tới, nàng chỉ có thể cảm giác được bên cạnh mình nhiệt độ ở lên cao. Mà khi sở hữu tia sáng cũng kiềm chế một ít điểm thời điểm, chính là từ thiên chân này cường đại một kích chân chính tán phát ra kinh khủng thời khắc. Thái Dương Ngưng thì cái này hồn kỹ là cực kỳ cường đại, nhưng muốn có điều kiện cũng dị thường hà khắc. Phải tìm kiếm một loại tên là Thái Dương côn trùng đặc thù hồn thú. Hơn nữa tìm được trong đó trùng vương, mới có thể đạt được cái này hồn kỹ. Mà Thái Dương côn trùng chỗ ở địa phương kia nguy hiểm trình độ là có thể cùng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm trọng yếu vòng bằng được. Ở loại này địa phương tìm kiếm trùng vương quyết không phải là nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành. Từ thiên chân đạt được cái này hồn kỹ gian khổ có thể nghĩ. Nhưng là này Thái Dương Ngưng thì cũng là ít có hơn năng lực công kích hồn kỹ. Nó bản thân có thể phối hợp nhiều Thái Dương Vũ hồn hồn kỹ tiến hành sử dụng. Thí dụ như trước mắt quan mang vạn trượng. Còn có lúc trước Thái Dương thần quang. Hơn nữa, nó tự thân cũng có cường đại lực công kích. Đối với Thái Dương Vũ hồn mà nói có thể coi như là thần kỹ một loại. Bằng vào Thái Dương Ngưng thì phối hợp. Từ thiên chân một kích kia vừa để dành lâu như vậy cuối cùng bộc phát ra công kích. Có thể sánh ngang thậm chí vượt qua thất hoàng hồn thánh dưới trạng thái võ hồn chân thân một kích toàn lực. Kia dung thiết hóa kim nhiệt độ lại càng đã cực kỳ đến gần cực trí chi hỏa nhiệt độ. Không được, nhất định phải nói cho Thu Nhi. Hoắc Vũ Hạo hai mắt ngưng tụ đáy mắt kim sáng lóng lánh. Đang ở hắn chuẩn bị liều lĩnh xuất thủ, thông qua tinh thần dò xét đem tin tức truyền lại cho Vương Thu Nhi thời điểm. Một màn kỳ dị xuất hiện. Kia đang nhanh chóng kiềm chế Thái Dương ánh sáng đột nhiên không có chút nào báo trước dừng lại một chút. Ngay sau đó, một tiếng to rõ rồng ngâm chợt vang lên. Từ thiên chân khó miệng toát ra vẻ cười lạnh. Hiện tại phát giác cũng đã chậm. Bị ta quan mang vạn trượng cùng Thái Dương Ngưng thị liên hiệp khó. Hiện tại lĩnh vực áp súc sau sình sệt Thái Dương chân hỏa, coi như là hồn thánh cấp bậc cường giả cũng không thoát khỏi được. Ngươi không phải là chậm đợi thời cơ sao? Hiện tại ta xem ngươi còn có biện pháp gì? Người kia di chuyển tức thời trong một sình sệt Thái Dương chân hỏa trung cũng không thể có thể định vị đến thế giới bên ngoài. Vẻ lạnh như băng lạnh lẽo ở từ thiên chân đáy mắt chợt lóe lên. Nàng thật giống như mặt ngoài như vậy rất ngu rất ngây thơ sao? Đáp án chỉ có chính nàng mới biết được. Quả nhiên. Kia trở nên càng ngày càng sâu thấy quang mang chẳng qua là hơi dừng lại một chút tự lập tức hướng vào phía trong kiềm chế. Mắt thấy sẽ phải tụ tập đến một ít điểm. Hoắc Vũ Hạo hai mắt đã bế hợp. Vô hình tinh thần lực phản phất kim nhọn một loại lặng lẽ chui vào hồn đạo vòng bảo hộ tinh thần lực của hắn bắt đầu bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Nhưng là làm tinh thần hắn lực mới vừa tiến vào đến nơi so tài thượng. Hắn lập tức tự một lần nữa mở hai mắt ra trong con ngươi kim quang đã rút đi. Khuôn mặt vẻ khiếp sợ. Tia sáng rốt cục kiềm chế này một điểm, Vương Thu Nhi thân thể mềm mại cũng tùy theo hiện ra. Nói tất cả đi chết đi. Từ thiên chân phấn khởi quát to một tiếng. Nàng phản phất đã thấy, sau một khắc Vương Thu Nhi thân thể ở Thái Dương Ngưng thì dưới hòa tan, nổ tung. Mất đi cái này Vương Thu Nhi, sử lai khắc chiến đội ở nàng xem, cái vốn cũng không phải là uy hiếp. Không cần chết ta không giết ngươi. Ở từ thiên chân xem ra, căn bản không thể nào có điều kháng cự. Vương Thu Nhi giơ lên tay phải của mình thon dài hoàng kim long thương chỉ hướng phía chân trời. Sở hữu ngưng tụ, dung hợp ở chung một chỗ Thái Dương ánh sáng trong nháy mắt hướng thân thể của nàng ngưng tụ đi. Nổ tung. Không có. Không có một tia thanh âm xuất hiện. Ngay sau đó, Một đạo vô cùng lấp lánh quang mang đang ở đó một điểm nhanh chóng sáng lên. Không có lúc trước chói mắt, có chẳng qua là sáng lạng cùng lấp lánh. Vương Thu Nhi y phục trên người không thấy, nhưng nhiều hơn một tầm tựa như hoàng kim lưu ly một loại đẹp mắt áo giáp. Kinh khủng hơi thở đang từ trên người nàng tóm phát ra. Phấn màu lam tóc dài ở sau ớt tung bay. Nàng vốn là tự tuyệt mỹ. Lúc này ở kia hoàng kim lưu ly áo giáp thấp thoáng hạ lại càng tràn đầy cao quý cùng thần bí. Kinh khủng hơi thở. Ngay cả bất phá đấu la trịnh chiến cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Từ thiên chân trợn mắt hốt mồm nhìn trước mắt một màn này, nàng hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Mình trăm phương ngàn kế đem đối thủ vây hãm ở trong đó. Hơn nữa thi triển nhất cường đại hồn kỹ. Có thể kết quả là công kích của mình uy năng không thấy. Đối thủ nhưng giống như là phượng hoàng niết bàn một loại tách ra càng thêm mỹ lệ quang thải. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Ta hiểu được. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên bật thốt lên nói. Hắn mới vừa rồi chẳng qua là đem tinh thần lực thăm dò vào vòng bảo hộ một điểm. Tự lập tức cảm thấy Vương Thu Nhi kia đang điên cuồng kéo lên hơi thở. Này mới không có đang tiếp tục đi dùng tinh thần dò xét trợ giúp hắn. Lúc này nhìn Vương Thu Nhi bộ dạng, hắn trong đầu đột nhiên linh quang thoáng hiện. Lão sư đã từng đã nói. Long thần tắm rửa nhật nguyệt tinh hoa, mà tạo hoàng kim long cùng ngân long. Hoàng kim long thừa kế là nhật hoa chi diệu từ từ chuyển thành cực hạn lực lượng. Ngân long còn lại là hấp thu nguyệt hoa chi diệu từ từ chuyển thành đa nguyên tố. Này hoàng kim long bản thân lực lượng nguồn suối tự đến từ chính nhật hoa chi diệu cũng chính là thái dương lực lượng. Nàng như thế nào lại sợ thái dương quang mang đây? Kia từ thiên chân thái dương vũ hồn giống như là nàng tốt nhất phụ trợ một loại để cho lực lượng của nàng thăng hoa. Ta đoán chừng Thu Nhi hiện tại không chỉ là hồn lực toàn bộ khôi phục. Hơn nữa trạng thái còn đạt đến trước nay chưa có đỉnh. Thậm chí ngay cả hồn lực có thể cũng sẽ có tăng lên. Hoắc Vũ Hạo trong miệng lão sư chỉ tự nhiên là một lão. Cũng chỉ có một lão mới có như vậy uyên bác kiến thức. Long thần có hay không tồn tại không có ai biết. Mà Hoàng Kim Long cùng Ngân Long này hai đại long tộc người mạnh nhất ở lịch sử đại lục thượng nhưng đều là có điều ghi lại. Dùng thái dương lực đi đối phó Hoàng Kim Long, giống như là tưới dầu lên lửa một loại. Bối bối khẽ mỉm cười, nói kiến thức chính là lực lượng A. Vương Thu Nhi cầm trong tay Hoàng Kim Long thương. Từng bước hướng từ thiên chân đi tới. Khi bị hoàng kim lưu ly bao trùm chân đạp trên mặt đất đang nhanh chóng làm lạnh nhưng vẫn như cũ nhiệt độ thiết thấp thượng lộ ra vẻ là như vậy thông dong tự nhiên. Từ thiên chân lúc này cũng phản ứng tới đây. Trong lòng bàn tay tiểu ánh mặt trời mũi nhọn chợt lóe. Chính là một đạo thái dương thần quang chiếu rọi ở Vương Thu Nhi trên người. Vương Thu Nhi căn bản cũng không có bất kỳ né tránh ý tứ. Kim hồng sắc vầng sáng ở nàng kia đẹp mắt hoàng kim lưu ly áo giáp thượng khuyết tán ra. Chẳng qua là cho kia áo giáp tăng thêm mấy phần sáng bóng. Vừa nơi nào mang cho nàng nửa phần thương tổn rồi. Ngươi. Vương Thu Nhi nhàn nhạt nói ta không giết ngươi. Còn muốn cảm tạ ngươi giúp ta chiết xuất huyết mạch lực lượng của ta hoàng kim long vũ hồn, đến đây mới chánh thức thuần túy. Của ta hồn lực cũng tùy theo tăng lên cấp 1. Nếu như ngươi nguyện ý sẽ giúp ta đem hồn lực tăng lên mấy phần, đại khả tiếp tục công kích. Vô cùng cảm tạ. Từ thiên chân sắc mặt ngay cả biến. Nàng lúc này cũng đã hiểu được. Mình đụng phải cực kỳ đặc sắc tình huống. vũ hồn của mình lại có thể cho đối phương sinh ra tương sinh đích hiệu quả. Hơn nữa còn là một phương diện tương sinh. Công kích của mình lạc ở trên người đối thủ, căn bản là đại thuốc bổ a. Xong, ánh mặt trời mũi nhọn dập tắt, Từ Thiên Chân chăm chú nhìn Vương Thu Nhi, thần sắc trên mặt âm tình bất định. Bởi vì lúc này hai bên cũng không có công kích đối thủ. Bất phá đấu la cũng không nên gọi dừng tranh tài. Nhưng ai nấy đều thấy được. Trận này đặc sắc so đấu hợp lại đã có kết quả. Ai ta thua? Từ Thiên Chân cúi đầu. Vương Thu Nhi nhàn nhạt nói, ngươi hẳn là nhìn ra được các ngươi không có bất kỳ cơ hội. Cá nhân đào thải cuộc thi ở ta loại trạng thái này, đến hồn thánh cũng muốn thua. Ừ. Từ Thiên Chân đột nhiên một lần nữa ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc hận. Vương Thu Nhi. Ừ. Bởi vì tu vi cùng huyết mạch đồng thời tăng lên. Vương Thu Nhi hiện tại tâm tình rất tốt. Cũng là so sánh với bình thời càng nhiều mấy phần kiên nhẫn. Ngươi nếu là nam nhân hẳn là tốt. Ta nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào theo đuổi ngươi, trở thành nữ nhân của ngươi. Từ Thiên Chân rất nhanh quả đấm nhỏ, lớn tiếng reo hò. Cao trào tiến dần, phía sau mỗi một chương cũng sẽ rất tốt nhìn, ừ, ta khẳng định. Cho nên cũng mời mọi người bỏ phiếu ủng hộ chúng ta đường môn sao. Vương Thu Nhi trên mặt vẻ hưng phấn trong nháy mắt tự cứng lại. Đang đi tới chuẩn bị tuyên bố kết quả bất phá đấu la một cái lão đảo. Thiếu chút nữa trồng đến nước thép dặm. Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện các học viên. Từng cái lại càng bụm mặt. Lục Quân lại càng trực tiếp ngồi xổm người xuống. Không dám nhìn thẳng bọn họ vị này đặc sắc đội Từ Thiên Chân rất sung sướng hướng đứng thẳng thân thể. Nhìn nàng giống như là đang nhìn quái vật trịnh chiến. Nói ta nhận thua. Chúng ta chiến đội cũng nhận thua. Phía sau đường đánh. Vừa nói, hắn xoay người liền hướng dưới đài đi tới. Đang ở tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm thời điểm. Từ Thiên Chân dừng bước lại. Vừa xoay người lại nhìn về phía Vương Thu Nhi. Nói Vương Thu Nhi. Ngươi thật không phải là nam giả trang nữ trang sao? Vương Thu Nhi cầm hoàng kim long thương tay phải trong nháy mắt rất nhanh. U ám nói ta phát hiện quyết định không giết ngươi là một sai lầm. Gặp lại. Từ Thiên Chân không chút do dự một cái ra tốt. Ngư dược vọt tới trước. Trên không trung lật ra cùng bổ nhào. Trực tiếp rơi xuống tranh tài dưới đài. Bát cường chiến trận đầu tự lấy như vậy hí kịch tính phương thức kết thúc. Vương Thu Nhi xuống tranh tài thay, hướng những đồng bạn vung tay lên, sau đó chợt lóe thân mình tự đi trước. Dù sao, này thân tạm thời tùy Thái Dương chân hỏa cô động mà thành áo giáp không thể kéo dài. Trên người nàng cũng không y phục. Hơn nữa, nàng cũng phải nhanh một chút trở về đem hôm nay lấy được chỗ tốt hấp thu. Củng cố hôm nay phần này đặc thù tăng lên. Sử Lai Khắc Học Viện trở thành thứ nhất ra biên tứ cường đội ngũ. Cùng tồn tại trên nửa phân biệt. Kế tiếp muốn tiến hành trận thứ hai tranh tài Ngạo Kiếm Tôn cùng Thiên Long Môn mọi người. Ở đứng lên hướng đợi chiến khu lúc đi. Lẫn nhau nhìn đối phương. Địch ý nhìn qua thế nhưng không có mạnh như vậy. Ngược lại đều có chút lòng có ưu tư ở đó cảm giác. Này Vương Thu Nhi thật sự là quá cường đại. Vốn là bởi vì Sử Lai Khắc chiến đội chi đều thực lực không tính là quá mạnh mẽ. Này mấy cường thế tôn môn cũng không quá đem Sử Lai Khắc chiến đội nhìn ở trong mắt. Cho đến bọn họ đối mặt Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện một ít tràng. Sử Lai Khắc mới xem như tài hoa hiển thị rõ.